Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4421, Cố Nhân. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nói ra ngươi khả năng không tin. Ninh Thư hiện tại vây được không được. Mí mắt, đã hợp lại kéo xuống. Là chịu đựng mãnh liệt bối rối cùng An Hòa nói chuyện. Cẩu Tử đã ngồi trên mặt đất bày thành một chương bánh. Chỉ có tròn vo bụng đặc, biệt rõ ràng, hiển nhiên chống đỡ không chịu được. Ninh Thư dùng một cái tay mò lên Cẩu Tử vội vã muốn đi. Một thanh âm gọi lại. Ninh Thư nghe thanh âm có chút quen tai. Nhìn lại thấy được một người nam. Nhân, người nam nhân này có kiên nghị mặt mày. Khá quen, nhưng Ninh Thư không biết, người không biết ta rồi. Nam nhân nhìn chằm chằm Ninh Thư. Biểu tình mang, theo một tia kinh ngạc, ta thật sự không biết ngươi. Ninh Thư mí mắt đều đã không mở ra được. Căn, bản không có tâm tư cùng người hàn huyên. Về phần người này là nàng cố nhân vẫn là cừu nhân. Nàng hiện tại chỉ muốn ngủ. Ta là lập nhân. Lập nhân nói, Ninh Thư kích linh một chút. Liền bối rối đều tiêu tán một ít. Ai, lập nhân lớn lên cùng với nàng rất giống. Nhưng bây giờ Ninh Thư chỉ muốn nói, nàng trước kia có xấu như vậy sao? Ninh Thư cảm thấy lập nhân hiện tại đã cùng với nàng hoàn toàn không giống. Một chút không giống, nếu như nói trước kia là Ninh Thư cho hắn một cái mô bản. Nhưng bây giờ lập nhân càng dài càng như chính mình, đã vứt bỏ Ninh Thư bộ dáng. Đại khái là bởi vì Ninh Thư cũng không thân cận lập nhân. Lập nhân cũng cảm thấy, mặc kệ trong lòng là cảm giác gì, lập nhân cũng không có tại thân cận Ninh Thư. Mặt trên có Ninh Thư chỗ tương tự cũng dần dần tán đi, mọc ra chính mình nên có dáng vẻ. Có lẽ lập nhân sinh ra liền nên là bộ dáng này, nhưng lập nhân lựa chọn cùng Ninh Thư tương tự khuôn mặt, có lẽ là bởi vì muốn đi đường quanh co. Trong tiềm thức muốn cùng một cái thoạt nhìn là cường giả người thành lập một ít quan hệ. Nhưng người này căn bản không để ý hắn, ngược lại có điểm phiền não hắn. Lập nhân rốt cuộc ý thức được, này nha căn bản không đáng tin cậy, không chỉ dựa vào không được, hoàn toàn không nghĩ để ý đến hắn, thậm chí tại thời điểm mấu chốt từ bỏ hắn, lựa chọn vốn không quen biết sinh linh trở thành thủ hộ giả. Mẹ nó, còn không bằng không biết này nha. Chết về sau lại tự nhận là hảo tâm đem hắn ném tới một tổ chức trong. Sau đó, không quan tâm, hắn cố gắng trèo lên trên, hy vọng có thể nhìn thấy nàng. Kết quả nhìn thấy, thì đã có sao? Ách, không có người dựa vào như vậy cũng chỉ có tự lực cánh sinh. Cố gắng sinh tồn, được, trong tổ chức thời gian rất lâu đều không có nhìn thấy nàng. Lập nhân cũng cảm thấy nàng khả năng đã gâu đai. Dù sao tổ chức có quá nhiều nguy hiểm, chí tử xuất phi thường cao. Nghe được Ninh Thư cái tên này thời điểm, người khác là hoảng hốt. Hắn cho rằng đã chết người hiện tại lại thay đổi một cái bộ dáng xuất hiện tại trước mặt nàng, thật đúng là. Ninh Thư a một tiếng. Lập nhân a, ngươi còn sống? Lập nhân nhếch nhếch miệng, ngoặc kép, ngươi cũng còn sống? Ta như thế nào không thể sống? Vẫn là quen thuộc mùi vị. Lập nhân vẫn là thích đổi người. Ninh Thư đánh một cái ngáp nói, sống rất tốt, nhất là ngay tại lúc này. Toàn bộ tổ chức đã sụp đổ, phía trên cao tầng đã không tồn tại nữa. Tổ chức này lãnh tụ tinh thần Thái Thúc đã chết. Theo Thái Thúc đổ xuống một khắc này, tổ chức này liền không tồn tại, tan đàn xẻ nghé. Những này người nhao nhao tìm kiếm đường ra. Hai người nhìn nhau không nói gì. Kỳ thật cũng không có chuyện gì để nói. Theo trình độ nào đó tới nói, bọn họ cho tới bây giờ liền chưa quen thuộc. Lập nhân biểu tình có chút do dự. Cái kia, chấm ngoặc kép, Ninh Thư, ngươi là muốn hỏi con Jun à? Lập nhân chậm chạp gật gật đầu. Đúng, hắn còn sống chết có quan hệ gì tới ngươi? Ninh Thư cũng không phải tình tốt người. Người đổi ta cũng muốn đổi trở về. Đó chính là còn sống sao? Ta muốn gặp hắn. Lập nhân đã thoát ly sinh ra mới. bắt đầu mật ngọt bá đạo tổng giám đốc bộ dáng. Đại khái là trải qua hơn nhiều, người càng thêm nội liễm, có lẽ cũng rõ ràng, thế giới này không có người nào nên vì ai làm cái gì. Lúc trước con run một tấc cũng không rời trông coi lập nhân biến hóa. Loại này yêu mến là thuần túy, là mang theo thiện ý, loại cảm tình này ngược lại là quý giá nhất. Lúc kia lập nhân chỉ muốn nhận được Ninh Thư nhìn với con mắt khác, mặc kệ là Mộ Cường vẫn là xem thường con run, hắn đều đối con run yêu mến nhìn như không thấy. Trải qua nhiều trưởng thành, có nhiều thứ ngược lại tại trí nhớ trong trở nên càng thêm thuần hậu cùng với chân quý. Vậy hắn còn sống đúng không? Dẫn ta đi xem một lần hắn đi. Lập nhân nói, thấy sau khi tới đâu? Ninh Thư hỏi, trong ánh mắt của nàng đều có thủy quang, thực sự buồn ngủ quá. Đánh cái ngáp nước mắt liền muốn bão tố ra tới. Lập nhân, thấy sau khi tới lại nói. Ninh Thư xách một tiếng. Được thôi, Ninh Thư mang theo cầu tử cùng lập nhân nhanh chóng rời đi. Tất cả mọi người, nhìn bóng lưng của nàng, nghị luận ầm ĩ. Chính là nàng giết Thái Thúc. Một cái đầu củ cải. Thái Thúc có phải hay không quá yếu? Làm sao lại trở nên yếu như vậy? Lúc này, đại gia trong lòng dâng lên một cỗ. Như vậy một cái đầu củ cải đều có thể giết Thái Thúc. Vậy bọn hắn chẳng phải là cũng có thể giết Thái Thúc? Không biết vì cái gì, trong lòng ẩn ẩn còn có hơi thất vọng đâu rồi. Sớm biết là như thế này, cũng có thể lấy dũng khí động một chút tay. An Hòa nhìn thấy những này người biểu tình, thử nhe răng, bọn họ cũng chính là không có nhìn thấy nhưng là cái kia hình ảnh. Đừng nói đi lên đánh nhau, chỉ là ở bên cạnh nhìn đều sợ mất mật. Thái Thúc không yếu, bất quá có cản trở, nhưng cái kia tiểu nha đầu các ngươi cũng đừng có nhiều ý nghĩ. Có thể cùng Thái Thúc làm công xuống tới, cũng không phải lương thiện. Đừng nhìn nàng hiện tại còn nhỏ, trên thực tế không nhỏ, chẳng qua là túi da tiểu mà thôi. An Hòa hiện tại liền không nghĩ tới cùng Ninh Thư là địch. Nước sông không phạm nước giếng, ngẫu nhiên rút ngắn một chút quan hệ giúp đỡ chút là địch. Thực sự quá không lý trí. Tại hư không sinh tồn liền thực khó khăn. Đã là địa ngục cấp bậc sinh tồn hoàn cảnh, không cần phải lại vì chính mình gia tăng địch nhân. Chúng ta không nghĩ tới muốn cùng với nàng động thủ. Lại nói, nàng tốt xấu cũng coi là giúp chúng ta không phải. Có thể giao hảo khẳng định là muốn giao hảo. Tất cả mọi người là người trưởng thành. Nhân tế lui tới bằng không phải chính mình yêu thích cùng cảm giác, mà là lợi ích. An Hòa nhìn những này người biểu tình, trong lòng khẳng định 9 quẹo 10 8 rẽ, mặc kệ những này người là ôm cái gì thể xác tinh thần. Dù sao là đánh không lại nàng, quản ngươi tính kế thế nào. Đánh bất quá chỉ là đánh không lại nha. Trên đường đi, Ninh Thư cùng lập nhân đều không có làm sao nói. Trầm mặc không nói gì, giữa bọn hắn là thực lạ lẫm, nhất là trải qua thời gian lâu như vậy, loại cảm giác xa lạ này liền càng thêm mãnh liệt, cùng người xa lạ không hề khác gì nhau. Ninh Thư trước tiên đem cầu tử đưa về vị diện nơi sinh ra. Cầu tử vừa về tới luân hồi thế giới lập tức liền bắt đầu nôn mửa, đem nuốt xuống linh hồn đều phun ra. Ninh Thư nói là phun, nhưng là hình ảnh vẫn là rất duy mỹ. Vô số phát ra ánh sáng ngôi sao theo trong miệng của nó phun ra, phảng phất ngàn vạn sao trời bình thường phiêu đãng. Cuối cùng những này tinh tinh điểm điểm đều hóa thành một đám linh hồn. Những linh hồn này có chút mờ mịt, bất quá nghĩ đến chính mình là muốn đi vãng sinh. Hết chương.